Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc con, sao đứng đơ ra vậy? Giọng người tài xế vang lên khàn khàn. Quý Dương chưa kịp phản ứng thì ông ta bỗng nhiên quay đầu lại, không phải chỉ quay ra phía sau như người bình thường, mà là cả cái đầu xoay tròn 180 độ ngay trước mắt anh. Và rồi, ông ta cười khằng khặc, tiếng cười the thé, rợn người vang vọng trong khoang xe. Cái quái gì thế này? Quý Dương hét thất thanh, tay anh run bắn, chiếc túi đang cầm rơi, bịch, xuống đất, rau củ bên trong văng ra, lăn lông lốc trên sàn xe. Lăn tới bên cạnh chân anh, một vật gì đó tròn tròn lăn tới. Súp lơ, không phải súp lơ, đó là đầu người. Quý Dương chân chối nhìn, toàn thân cứng đờ. Anh không nhìn nhầm, chắc chắn không nhìn nhầm. Đó là đầu người, hơn nữa là đầu của người phụ nữ trung niên vừa lên xe cùng anh. Cái đầu lăn đến dưới chân Quý Dương. Và rồi, nó mở mắt, nó nở một nụ cười hiền từ. Ô kìa, cậu nhóc, giọng nói quen thuộc vang lên, êm dịu như một người mẹ đang trách yêu con mình. Cậu xách đồ ăn giúp gì mà sao bất cẩn thế chứ? Coi kìa, rau củ lại đổ hết ra ngoài rồi. Cứ thế này thì đến bao giờ con gái gì mới có thể ăn được món cà chua xào trứng đây? Hai mắt Quý Dương trợn ngược, trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trước mắt tối sầm. Anh sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Hòa. Sau khi tiễn con quỷ cuồng công việc đi, Kỳ Hòa quyết định về nhà trước rồi mới rút thăm người may mắn cuối cùng để kết nối. Vậy nên giờ phút này, cô vừa đi dạo trên đường vừa trò chuyện với khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp. Chủ đề thảo luận cũng rất phong phú, là Giặc với An Nhiễm thực sự chỉ là bạn bè thôi hả? Không thể nào có chút tình cảm nào à? Không có. Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi. Ôn Hân đẹp tự nhiên phải không? Chưa từng động dao kéo. Khó nói lắm, nhưng mọi người đều hiểu mà. Đạo diễn Giang Tinh Luật, thẳng hay cong, đây là chuyện riêng tư của người ta, tự đi hỏi đi. Kỳ Hòa thản nhiên trả lời từng câu hỏi, vừa đi vừa đọc bình luận. Đến khi bước tới ngã tư, cô bỗng dừng lại, chân mày cô nhíu chặt, cô gái đi bên cạnh thắc mắc. Sao vậy, giờ đèn xanh mà, không đi qua à? Đèn xanh không đi, chẳng lẽ chờ đèn đỏ mới đi? Kỳ Hòa không trả lời ngay, bàn tay khẽ vung lên, một lá bùa vàng hiện ra giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô. Không nói không rằng, cô ném lá bùa về phía trước. Cô gái bên cạnh ngớ người. Hả, bức tranh có hoa văn kỳ lạ gì vậy? Cô còn chưa kịp nhắc nhở Kỳ Hòa không xả rác bừa bãi, thì ngay giây tiếp theo, lá bùa tự bốc cháy giữa không trung. Nó hóa thành những đốm sáng nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng bay tản ra. Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt cũ kỹ, dì xét đột ngột xuất hiện ngay trong tầm mắt. Đang lao nhanh về phía họ, cô gái sững sờ, cô trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Quá siêu thực, không thể tin nổi, hiện tượng siêu nhiên ngay trước mắt mình. Miệng cô há hốc, không khép lại được. Kỳ Hòa điềm nhiên lên tiếng. Cô không nhìn thấy chiếc xe này, nhưng nếu cô bước qua đường ngay lúc này, nó sẽ xuyên thẳng qua cơ thể cô. Và cô sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí, không tốt chút nào. Cô gái nghe xong, lắp bắp. Gặp được đại sư rồi sao? Hai người đang nói chuyện thì chiếc xe buýt ấy đã lướt qua vạch kẻ, từ từ dừng lại ở bên kia đường. Lúc này, cô gái mới kịp nhìn rõ số hiệu của nó. Tim cô như rơi xuống đáy vực. Trời ạ, xe buýt 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ lại những tin đồn rùng rợn đang lan truyền khắp thành phố S dạo gần đây. Không lẽ đây là xe buýt ma thật sao? Thấy cô gái mặt cắt không còn giọt máu, Kỳ Hòa bình tĩnh nói. Đừng sợ, chỉ cần người bình thường không tự tìm đường chết thì sẽ không nhìn thấy xe buýt ma đâu. Cô ngước mắt, giọng điềm nhiên. Về nhà sớm đi. Hả? À, được. Cô gái vẫn còn chìm đắm trong cú sốc gặp phải chuyện tâm linh giữa đời thực. Cô gật đầu lia lịa, nhưng khi quay lại, lại phát hiện Kỳ Hòa đang đi về phía bến xe buýt. Nơi chiếc xe buýt 404 đang đỗ. Cô gái, ghê thật, cô bảo cô ấy về nhà sớm, nhưng chính cô lại chạy đến chỗ xe buýt ma. Đại sư đúng là đại sư, lúc nào cũng xông pha nơi nguy hiểm nhất. Quý Dương ngất đi, rồi lại tỉnh lại, Anh hy vọng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi mở mắt ra, anh sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà, tay cầm điện thoại chơi game như mọi khi. Nhưng mà, khi mở mắt, anh vẫn còn ở trên chiếc xe buýt lạnh lẽo, tối tăm và ẩm mốc này. Người phụ nữ trung niên mà anh giúp xách đồ ăn khi nãy đang đứng ngay cạnh, cúi xuống nhìn anh với một nụ cười kỳ lạ. Quý Dương, vì sao anh lại tỉnh lại chứ? Thà cứ ngất đi còn hơn. Anh đang định nhắm mắt giả bộ bất tỉnh thì, cạch, cửa xe mở ra, một cô gái mặc váy trắng bước lên. Cô có mái tóc đen dài, nước da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ. Giữa không gian nặng nề này, cô giống như một cơn gió mát lành, xua tan đi bầu không khí chết chóc nơi đây. Nhưng, đáng tiếc quá, lại có thêm một người bị lừa lên xe giống anh. Khoan đã, có người lên xe, vậy nghĩa là xe dừng lại. Quý Dương hoảng hốt nhìn quanh, quả nhiên, cửa trước và cửa sau đều đang mở, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Anh lập tức bật dậy khỏi sàn xe, lao thẳng về phía cửa sau. Anh phải xuống xe, anh không thể ở lại chỗ quỷ quái này thêm một giây nào nữa. Không có gì cản anh, không có con ma nào xuất hiện. Khoảnh khắc đôi chân anh chạm vào mặt đất bên ngoài, Quý Dương thở phào nhẹ nhõm, xúc động đến mức suýt bật khóc. Anh thoát rồi. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ trong tích tắc, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Khi tầm nhìn rõ ràng hơn, anh phát hiện, mình vẫn đang đứng trong khoang xe buýt. Quý Dương, chuyện gì vừa xảy ra? Rõ ràng anh đã chạy ra ngoài mà, anh không thoát được đâu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là cô gái mặc váy trắng. Giữa không gian đầy ác quỷ này, giọng nói của cô như dòng nước chảy va vào đá, mang đến cảm giác bình tĩnh lạ thường. Trực giác mách bảo anh rằng cô gái này biết điều gì đó. Anh lập tức hỏi, vì sao không thể ra ngoài? Cô hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói, những người trên xe đều là vong hồn chết thảm, oán khí rất nặng. Họ và chiếc xe này đã tạo thành một quỷ vực, một khi đã bước vào, con người sẽ không thể thoát ra. Càng ở lâu, anh sẽ dần quên mất mình từng là người sống. Rồi cuối cùng, trở thành một phần của bọn họ. Quý Dương hít sâu một hơi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Anh không muốn chết, anh vẫn còn rất nhiều việc chưa làm. Anh muốn sống, giữa lúc anh tuyệt vọng, cô gái bỗng nhiên nói. Đừng sợ, tôi có cách cứu anh. Quý Dương mở to mắt, cô thật sự có thể cứu tôi. Chỉ cần cô cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nhưng Kỳ Hòa không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, sau đó dụ mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra. Mọi lời nói khi nãy đều được cô truyền thẳng vào đầu anh bằng linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để những con ma này nghe thấy. Ánh mắt Kỳ Hòa lướt qua khoang xe. Một cô gái trẻ đang cầm gương trang điểm. Một chàng trai đeo tai nghe, lặng lẽ nghe nhạc. Một bà cô tóc xoăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đứa trẻ đưa miếng bánh dở dang trong tay lên miệng bố nó. Bố ăn đi, thoạt nhìn, tất cả họ đều giống như con người bình thường. Nhưng, họ đã chết cả rồi. Cách chương.